Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1488, Kinh Diễm. Một tên tiên vương truy sát, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thạch Hạo không sợ, cũng không phải không có bị tiên vương truy sát qua. Trước đó đầu kia đại bằng màu vàng không phải cũng là tiên vương sao? Truy sát Thạch Hạo bao lâu, còn không phải không có đạt được. Cho nên, người dục Hà Tiên Vương muốn đuổi theo liền đuổi tốt. Đến a, chúng ta đi cấm địa chơi đùa. Thạch Hạo chạy, dục Hà Tiên Vương đuổi. Hiu hiu hiu, hai người đều có thể thuấn di. Mà nói đến tốc độ, khẳng định là dục Hà Tiên Vương muốn càng hơn một bậc. Nhưng là, bởi vì thuấn di đặc tính, Thạch Hạo thân hình là phiêu hồ bất định. Cho nên, dục Hà Tiên Vương cũng vô pháp chặn lại được Thạch Hạo phía trước đi. Cho hắn một kích chí mạng. Vừa đuổi này, chính là hơn một canh giờ đi qua. A, dục Hà Tiên Vương đều là hơi kinh ngạc. Tiểu tử này trên thân đến cùng có bao nhiêu thuấn di phù? Tại sao còn không có sử dụng hết? Hắn muốn thuấn di đơn giản. Nhưng là, muốn chế tạo ra thuấn di phù mà nói. Đại giới kia liền lớn, chẳng những cần bỏ ra tinh lực, còn phải tìm tới thích hợp ra hung thú, máu tới làm chế tác vật liệu. Cho nên, tiên vương là có thể chế tác thuấn di phù, nhưng nhiều nhất chính là làm mười mấy tấm, giao cho hậu nhân sử dụng, lấy ứng phó thực sự không cách nào tránh khỏi nguy cơ. Thế nhưng là, Thạch Hạo từ đầu tới đuôi một mực tại thuấn di. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Mẹ ngươi đây là có cỡ nào sợ ngươi chết mất à? Thế mà làm ra nhiều như vậy thuấn di phù. Dù là hắn là ngũ tinh tiên vương, muốn tại trong thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy thuấn di phù, hắn cũng phải thổ huyết à? Hộ con cuồng ma, danh bất hư truyền. Nhưng là, dục Hà Tiên Vương nếu như không đem Thạch Hạo cầm xuống mà nói, vậy hắn về sau thực sự khó mà gặp người. Đường đường tiên vương a, thế mà không giải quyết được một tên nho nhỏ ngọc tiên, tự nhiên là mặt mũi mất hết. Cho nên dục Hà Tiên Vương như cũ tại truy kích lấy, cũng không tin người có được vô hạn thuấn di phù. Hắn rất nhanh liền thất sắc. Thạch Hạo một mực tại thuấn di, giống như thật hữu dụng không hết thuấn di phù. Dù là tiên vương không gì sánh được đến bình tĩnh, lúc này cũng muốn chửi mẹ. Huyền băng tiên vương, ngươi đây là có cỡ nào sợ ngươi nhi tử chết a? Ngươi dạng này sẽ hố chết mặt khác tiên vương đó a. Nếu như đổi thành huyền băng tiên vương ở trước mặt hắn như vậy chạy trốn, vậy dù cho giết không chết đối thủ, dục Hà Tiên Vương cũng sẽ không để ở trong lòng. Có thể nếu đổi lại là Thạch Hạo mà nói, cái này trở thành một cây gai, quấn lại hắn thật sự là đau. Dục Hà, năm đó ta phi thăng tiên giới thời điểm, ngươi từng ra tay với ta. Thạch Hạo quay đầu lại nói, món nợ này, ta sớm muộn cũng sẽ tính với ngươi. Tốt, bản vương ngay ở chỗ này, ngươi tới đi. Dục Hà Tiên Vương từ tốn nói, dù là trong lòng của hắn khó chịu cực kỳ, có thể trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Có thể thành tiên vương người, tự nhiên không thiếu đại trí tuệ. Thạch Hạo mỉm cười, không bao lâu nữa, tin tưởng ta. Nghe được lời nói tự tin như vậy, Dục Hà Tiên Vương đương nhiên rất muốn quát lạnh một chút. Nhưng là, đến một lần hắn là tiên vương, cùng một cái nho nhỏ ngọc tiên đấu võ mồm, đó là cỡ nào tự hạ thân phận sự tình. Thứ hai mà nói, Thạch Hạo tiềm lực là thực sự đáng sợ. Đối phương thăng nhập tiên giới thời điểm, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến. Có thể mới bao nhiêu năm trôi qua, đối phương liền đã trở thành ngọc tiên. Chỉ là như thế, vậy còn không tính khủng bố. Càng đáng sợ chính là, gia hỏa này vượt cấp chiến lực mới là đáng sợ nhất. Rõ ràng chỉ là nhị tinh ngọc tiên, lại có thể một đao liền đem Cửu Tinh Ngọc Tiên Thiên Cơ chân nhân chém. Như vậy, gia hỏa này nếu là bước vào Tiên Vương, có phải hay không liền có thể địch nổi chính mình rồi? Từ Nhị Tinh Ngọc Tiên đến Tiên Vương, nhìn như còn rất dài khoảng cách, nhưng là tham khảo Thạch Hạo trước đó tiến cảnh tốc độ, thật đúng là đến không cần thời gian quá dài a. Dục Hà Tiên Vương nhướng mày, cân nhắc đến điểm này nói, hắn thật hẳn là đem Thạch Hạo mau chóng giải quyết, bằng không mà nói, kẻ này ngày sau tất thành họa lớn. Tiên Vương tự nhiên có đại quả đoạn, hắn làm ra sau khi quyết định thì nhất định sẽ quán triệt chấp hành đến cùng. Còn tại đuổi, Thạch Hạo cười một tiếng, bỗng nhiên phát động linh hồn trùng kích, đây chính là không nhìn khoảng cách. Lập tức, Dục Hà Tiên Vương liền bị thống kích, nhưng là, hắn nhưng là Ngũ Tinh Tiên Vương, linh hồn là cỡ nào cường đại, linh hồn trùng kích đánh lên đi, hắn căn bản điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là, Dục Hà Tiên Vương lúc này là thật sự là động dung. Đó là cái gì linh hồn cường độ? Tiên Vương cấp, mặc dù chỉ là nhất tinh cấp bậc, nhưng ở trên chất thực sự cùng hắn bình khởi bình tòa. Trời ạ, một tên nho nhỏ Ngọc Tiên, thế mà có được Tiên Vương cấp linh hồn cường độ. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo rảo bước tiến lên Tiên Vương đem không có chút nào khó khăn. Chỉ cần tu vi vừa đến, vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Cái này, không thể lưu, tuyệt không thể lưu. Ngươi bây giờ linh hồn cường độ cứ như vậy cường đại, vậy một khi rảo bước tiến lên Tiên Vương, đó lại mạnh hơn đến mức nào? Tiểu bối, không thể không thừa nhận, ngươi thật là làm cho bản vương kinh diễm. Dục Hà Tiên Vương từ tốn nói, bản vương cũng không phải người nhỏ mọn, chỉ cần ngươi lập thệ vĩnh thế không bước vào bản tiên vực một bước, bản vương liền không còn truy sát ngươi. Đây quả thật là thể hiện ra một vị tiên vương phong độ. Thạch Hạo quá yêu nghiệt, quá xuất sắc, người như vậy nếu là có thể trưởng thành, đây tuyệt đối là đối kháng tu la giới một tay hảo thủ. Cho nên, hắn lên quý tài chi tâm. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc, không có khả năng đem vận mệnh của mình ký thác vào trên việc Thạch Hạo đồng dạng rộng lượng. Cho nên, hắn cần Thạch Hạo hiện tại liền lập xuống đạo thề. Tiên vương khó giết, nhưng là, nếu là hắn bị Thạch Hạo đuổi giết đầy tiên giới chạy, vậy làm sao chịu nổi đâu? Thật sự là khôi hài. Trước ngươi muốn giết ta, bây giờ còn đang truy sát ta. Lại nói đến giống như chính mình đến cỡ nào đến khoan hồng độ lượng. Thạch Hạo cười lạnh, ta không cần ngươi đổ nước. Có bản lĩnh đuổi kịp ta, chết đó cũng là ta không có bản lãnh. Bất quá, đợi ta tu thành tiên vương đằng sau, cũng sẽ trả lại ngươi hai chiêu. Ngươi nếu có thể ngăn cản được đến, coi như ngươi vận khí. Ngươi nhìn, hắn cũng không phải kẻ quá hẹp hòi. Nhưng là, Thạch Hạo một khi rảo bước tiến lên tiên vương, Dục Hà Tiên Vương muốn cản hắn hai chiêu lại không phải chuyện dễ dàng. Mà là động một tí liền sẽ vẫn lạc. Dục Hà Tiên Vương sắc mặt trầm xuống. Hắn đều đã mở một mặt lưới. Tại sao Thạch Hạo vẫn là như thế không biết tốt xấu? Đã như vậy, vậy cũng chớ trách hắn vô tình. Dục Hà Tiên Vương không nói thêm gì nữa. Chính là nhìn chằm chằm Thạch Hạo truy kích. Khi truy vào phạm vi công kích của hắn lúc, Dục Hà Tiên Vương xuất thủ. Oanh! Phạm vi lớn công kích đánh ra, vô luận Thạch Hạo ở nơi nào thuấn di đi ra, đều sẽ được công kích của hắn bao trùm. Quả nhiên, Thạch Hạo vừa mới thò đầu ra, liền bị đón đầu thống kích, vạn lôi chân kim hiện, hóa thành một mặt tấm chắn, đem Thạch Hạo bảo hộ ở phía sau. Bành bành bành, công kích đánh tới, lại bị tấm chắn hóa giải hơn phân nửa uy lực. Còn sót lại liền chỉ là thuần túy lực lượng trùng kích. Đây đối với Thạch Hạo tới nói, lực sát thương liền trở nên có thể tiếp nhận. Hắn cường hoành thể phách cản một chút, lại lấy hồi xuân thuật khôi phục, tự nhiên là không sao. Trước đó bị đại bằng màu vàng truy sát, hắn không phải cũng là dựa vào cái này gắng gượng qua tới. Mà lại, Thạch Hạo còn tại ấp ủ phản kích, thiên địa luân, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian ôn dưỡng, đi bổ sung năng lượng, thiên địa luân liền có thể bộc phát ra cửu tinh tiên vương cấp bậc một kích. Chỉ có một kích, tiếp xuống liền muốn một lần nữa lại đến. Thế nhưng là, một kích này chỉ cần dùng thật tốt, vậy trọng thương thậm chí giết chết dục hà tiên vương đều là có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.